Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 69, tương lai tốt đẹp. Đấu kiếm đại hội bất ngờ gián đoạn sau, ở tông chủ chống đỡ hạ, Vương Cửu lại một lần nữa thử nghiệm đối với Tiểu Bạch triển khai du thuyết, lấy thực hiện hắn tương châu người loại thay đổi kế hoạch. Theo Vương Cửu, sự tình thật sự rất có khả năng. Tiểu Bạch ý kiến phản đối, bất quá là đối với không biết sự vật không lý giải cùng hoảng sợ gây ra. Cũng không phải là trải qua cái gì nghiêm túc, tỉ mỉ lợi và hại cân nhắc. Nếu như nàng có thể chuyển đổi dòng suy nghĩ lý tính suy tính lời, không nên từ chối đề nghị của chính mình. Vì lẽ đó phía sau hắn lại tận tình khai triển khuyên bảo. Đầu tiên, Tiểu Bạch tuy rằng tên là Tiểu Bạch, tuổi thật nhưng cùng chữ nhỏ không có nửa điểm liên quan. Dù cho ở người tu tiên xem ra, nàng cũng là tiến nhập cuộc sống ở giữa giai đoạn. Nếu như lấy phàm nhân tiêu chuẩn đến xem càng là già lọm khòm. Nhưng như thế dài dòng người đường sống trên, nàng còn chưa từng lãnh hội qua yêu mỹ hảo. Đây không thể nghi ngờ là tuyệt đại tiếc nuối. Nhưng mà đối với cái quan điểm này, Tiểu Bạch tiến hành rồi phi thường có lực phản bác. Yêu mỹ hảo, lẽ nào ngươi lãnh hội qua? Người sinh 50 năm cô quạnh như tuyết vô danh kiếm thần, đương nhiên không có cùng bất luận người nào yêu yêu. Nhưng vấn đề này theo Vương Cửu căn bản không cấu thành vấn đề. Bởi vì tuy rằng hắn chưa từng yêu người, nhưng cơ hồ là từ sinh ra một khắc đó tựu tha thiết yêu kiếm đạo. Cũng cuối cùng một sức mạnh của sự sống theo đuổi yêu tư vị, hắn thưởng thức vượt qua 50 năm. Nhưng mà Tiểu Bạch phi thường chuyện đương nhiên nói ra, nếu như yêu đối tượng không hạn chế ở nhân loại phạm trù, vậy thì dễ làm rồi. Ta từ ghi việc thời điểm bắt đầu tựu tha thiết yêu du thủ du thực độc thân sinh hoạt. Ngươi bây giờ nhất định phải ta đi tìm bạn trai, chẳng khác nào là cướp đoạt ta duy trì mấy thập niên ái tình. Tiện thể nhắc lên không muốn lấy thêm tuổi tác nói chuyện. Cẩn thận ta trở mặt. Vương Cửu trải qua nghiêm túc suy nghĩ, phát hiện Tiểu Bạch nói không phải không có lý, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua này bộ lời giải thích. Thứ yếu, Vương Cửu lại thử nghiệm dùng sinh lý vui vẻ đi mê hoặc Tiểu Bạch. Sinh nở nỗi đau, đối với thế gian nữ tính mà nói, cơ hồ là nhân gian lớn nhất thống khổ, mà sinh nở sau dài lâu thời kỳ dưỡng bệnh, đối với nóng ái mỹ lệ nữ tính cũng là rất lớn dằn vặt. Rất nhiều nữ tính đều là sợ hãi ở đây, mới có thể đối nhau sinh nở sinh sôi loại sinh vật này thiên tính lòng sinh phản cảm. Khách quan tới nói, Vương Cửu cho rằng loại này phản cảm là thiên kinh địa nghĩa. Bởi vì sinh vật bản tính chính là su cát tị hung. Trả giá lớn như vậy thống khổ, thậm chí muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi sinh sôi dòng dõi. Còn không bằng hưởng thụ tốt cuộc đời của chính mình. Đây mới là người bình thường tư duy. Nhưng loại này tư duy chỉ là phàm gian cấp độ tư duy. Đến rồi người tu tiên cái này cấp độ, hoàn toàn có thể lợi dụng kỹ thuật ưu thế đến điều chỉnh thân thể, khiến cho độ cao thích ứng sản xuất cần thiết. Đến lúc đó, sinh dục sinh nở không những không có thống khổ, trái lại kèm theo rất lớn vui vẻ, làm người muốn ngừng mà không được. Đến lúc đó nữ tính có thể cam tâm tình nguyện yêu sinh yêu dục, sinh hạ càng ưu tú đời sau. Không ngừng đẩy mạnh nhân loại tộc quần tiến bộ, hình thành đôi thắng cục diện. Đối với này, đã có rất nhiều nghệ thuật tác phẩm đối với loại này tương lai tốt đẹp tiến hành rồi sướng nghĩ. Cũng lấy được các độc giả rộng khắp khen ngợi. Vương Cửu kinh thư tin thỉnh giáo này đạo chuyên gia Lý Tân Vũ. Chọn lựa danh tiếng cao nhất đối với ma chân nhân, siêu ngang chân nhân, chờ sách tặng cho Tiểu Bạch. Hy vọng có thể thay đổi của nàng cố chấp quan niệm. Nhưng mà mấy phút sau, Vương Cửu nhận được Tiểu Bạch đáp lễ. Một bộ đầy đủ ký tên điển tàng bản hắc ám chân kinh. Một bộ đầy đủ lúc đầu hạn định bản tự chó làm. cùng với đối với ma chân nhân, siêu ngang chân nhân, tác giả bản viết tay, so với nghiệp dư thu gom người yêu thích Lý Tân Vũ, tiểu bạch chuyên nghiệp đẳng cấp lộ ra nghiền ép cấp ưu thế. Mà nếu tiểu bạch biết rõ ràng sinh dục sinh nở khả năng mang tới khoái cảm, lại như cũ cố chấp từ chối, vậy chỉ có thể thuyết minh nàng tính cách như vậy, không cách nào cưỡng cầu. Cuối cùng, Vương Cửu không thể không thử nghiệm lợi dụng Thánh Tông Tông chủ con đường tiến hành du thuyết. Dựa theo lẽ thường tới nói, Thánh Tông Tông chủ đối với nàng có ân cứu mạng, như vậy Tông chủ lời giải thích cũng sẽ càng có trọng lượng một ít, nhưng mà loại này lẽ thường trên người tiểu bạch đồng dạng mất hiệu lực. Ngươi khi đó cứu ta chính là vì sẽ có một ngày đem ta biến thành lợn giống sao? Chuyện như vậy truyền đi, sau đó còn ai dám để cho ngươi cứu? Chết ở trên biển không phải là xong hết mọi chuyện, bị ngươi cứu, nhưng khả năng không hiểu ra sao bị coi thành lợn giống. Vậy còn không như chết thoải mái. Đối mặt tiểu bạch chất vấn, tông chủ tại chỗ yên lặng, sau một lúc lâu mới lên tiếng, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể trải qua tốt, vậy cũng chớ giúp đỡ người khác tới khuyên ta làm. Lợn giống a, người này lão sử nam ước đến quá lâu, tinh trùng vào não tốt xấu không phân biệt được sao? Nếu như có một ngày ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ biến thành nữ nhân, ngươi sẽ đi đón bị thân thể cải tạo, sau đó ngày ngày sinh nở sao? Tông chủ cau mày, thực sự nói không ra lời. Vương Cửu thì lại vội vàng nói, Thánh Tông Tông chủ không phải chủ nhân một gia đình, mà là thiên hạ chi chủ, một lời một được cũng là vì người trong thiên hạ phúc phận. Vì lẽ đó nếu quả thật có cơ hội như vậy, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan địa dấn thân vào đến sinh nở sự nghiệp bên. Trong đi, tông chủ quả thực chảy mồ hôi ròng ròng. Cái này, Vương Cửu viện trưởng thực sự quá khen. Ta tuy rằng đích thật là phải lấy người trong thiên hạ phúc lợi là đầu tiên, nhưng dù sao vẫn là có người vì nhân loại sự hạn chế. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói ra, nếu như có sự hạn chế, những lời ấy minh cải tạo còn chưa đủ triệt đề, cần chúng ta tiếp tục hoàn thiện cải tạo kỹ thuật. Nhưng loại kỹ thuật này tăng lên, nhất định là muốn đang rộng rãi địa thực tiễn ứng dụng bên trong mới có thể thực hiện. Vì lẽ đó ta kiến nghị có thể từ Thánh Tông dẫn đầu, tuyển ra huyết mạch thượng cấp sứ giả, trưởng lão, cộng đồng tham dự cải tạo, cho rằng người trong thiên hạ điển phạm. Tông chủ hơi hơi khởi động suy nghĩ sương nghĩ đến một chút cái tương lai kia. Thống trị Tương Châu 2000 năm Thánh Tông, bỗng nhiên có một ngày tuyên bố, từ tông chủ hướng về hạ, tất cả nhân viên nữ tính hóa, cũng lấy sản xuất sinh nở làm vui. Hình tượng kia, thực sự là, tông chủ sắc mặt trắng bệch, nói ra, Vương viện trưởng, ta cái bụng không quá thoải mái, đi về nghỉ trước. Vương Cửu quả thực ngạc nhiên không tên, đối phương nhưng là Thánh Tông Tông chủ, bây giờ Tương Châu danh chính ngôn thuận tu tiên giới người số một, lại sẽ cái bụng không thoải mái, chẳng lẽ là tu hành trong quá trình ra cái gì ám thương, thương tổn tới nội tạng? Bất quá này ngược lại là chuyện tốt, bởi vì chỉ cần có thể tiến hành nữ thể hóa cải tạo, ngũ tạng lục phủ đều sẽ có tương ứng biến hóa, càng bụng bộ phận càng là muốn vào được đại quy mô cải tạo. Đến lúc đó lại nặng nề ám thương cũng đều có thể khỏi hẳn, tuyệt đối sẽ không lại có cái gì cái bụng không thoải mái vấn đề. Mà làm Vương Cửu đem đoạn văn này đến lúc đó cho tông chủ thời điểm, tông chủ sắc mặt đã bắt đầu từ trắng biến thành đen, một câu nói cũng không nói được. Duy có vung vung tay, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu, chạy trối chết, tông chủ nửa đường trốn đi. Vương Cửu ba cái du thuyết con đường tự tuyên cáo toàn bộ mất đi hiệu lực. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bỏ qua cái kế hoạch này. Phía sau, không thể làm gì khác hơn là đem sự chú ý một lần nữa chuyển trở lại đấu kiếm trong đại hội. thế nhưng này chàng bắt nguồn từ tiền nhiệm thư viện viện trưởng đánh cược. Cuối cùng cũng không có một cái rõ ràng mà xác thực kết quả. Tuy rằng Thanh Liên thư viện ở sơ cấp tổ cùng cao cấp tổ đều lấy được ưu thế tuyệt đối, nhưng mà quyền trọng chiếm so với hơn phân nửa hỗn hợp tổ. Vẫn còn không có bắt đầu thi đấu, cũng bởi vì bên ngoài sân nhân tố mà vô kỳ hạn kéo dài. Thi đấu không có đánh xong, tự nhiên cũng không thể nói là song phương thắng bại quan hệ. Vì lẽ đó nguyên bản bại cục đã định vô tướng kiếm viện, chẳng khác nào miễn cưỡng cầu thả hạ xuống. Đối với này, Vương Cửu bản thân đúng là không để ý lắm. Hắn dẫn đội đến đây tham chiến, xem trọng cũng không phải là cái kia mấy trăm ngàn tiền đặt cược, mà là có thể không mượn cơ hội này ở trong thư viện bộ tiến một bước xác lập kiếm đạo địa vị. Để cái kia chút tay không thích cuốn thư sinh có thể phóng hạ đối với kiếm đạo bài xích tâm lý, chân tâm thật ý tập trung vào kiếm đạo trong tu hành đi. Mà từ kết quả nhìn, cái mục tiêu này cơ bản vẫn là thực hiện. Tuy rằng phương thức cùng hắn mong muốn bên trong hơi không giống. Ở đấu kiếm đại hội sau khi kết thúc, tựu có vây xem toàn bộ hành trình thư viện thư sinh cười ha ha. Ha ha, xem ra vô tướng kiếm viện cũng chẳng có gì ghê gớm mà. Trước còn tưởng rằng đúng là dẫn trước chúng ta mấy chục năm. Bây giờ nhìn lại e sợ nhiều nghe đồn bậy bạ thành phần. Thực tế cái nào có đáng sợ như vậy? Các loại, ngươi cái kết luận này là thế nào tính ra tới? Ngươi đến cùng có thấy hay không hiện trường? Kiếm viện đội hình còn không đáng sợ. Đều không nhắc cái kia thiên tàn kiếm cùng không có xuất thủ điên cuồng kiếm tu. Liền nói sơ cấp tổ lục quần. Ngươi tu vi cảnh giới cao hơn hắn một đoạn. Lẽ nào đối đầu hắn tựu còn nắm chắc tất thắng? Ngươi như thế muốn đã sai lầm rồi. Người thư sinh kia liên tục lắc đầu, giải thích, muốn bây giờ ta cùng hắn đánh, đương nhiên là đánh không lại, nhưng cái kia không phải là bởi vì đối thủ mạnh, mà là bởi vì ta thực lực không đủ. Người thay cái góc độ muốn một nghĩ, bọn họ sơ cấp tổ đại biểu tuyển thủ, đánh không thắng một cái lâm trận mài thương Thanh Vân Thành cường độ thấp chí chướng. Cao cấp tổ tuyển thủ đánh không thắng một cái hơn 20 tuổi. Xuất đạo không tới 2 năm trẻ tuổi tân tú, hỗn hợp tổ phái ra cái gì điên cuồng kiếm tu, trước trận chiến thổi thượng thiên, kết quả còn không bằng một đầu từ thi thể cải tạo tới xúc sinh. Phen này phân tích quả thực hợp, tình hợp lý, để phản bác người nhất thời á khẩu không trả lời được. Thư sinh nhất thời đắc ý, như thế nào, có phải là cảm thấy rất có đạo lý? Có đạo lý hay không tạm thời bất luận, trong miệng ngươi cái kia Thanh Vân Thành cường độ thấp chí chướng. Tựu sau lưng ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Cửu cuối cùng mang về thư viện trong đội ngũ, một cách tự nhiên mà thiếu một người. Đối với loại này bên ngoài sân chiến tổn, Vương Cửu bản thân cũng chỉ có thể biểu thị một chút tiếc nuối. Sau đó xin nhờ kiếm viện cấp cứu tổ mau chóng để hắn thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Cứ việc cái kia nói ẩu nói tả thư sinh bản thân. Kết cục có chút thê thảm, nhưng hắn ngôn luận lại bắt đầu thâm nhập nhân tâm. Rất nhiều người trở lại thư viện sau, cũng không khỏi nghĩ đến. Đi qua mấy chục năm, thư viện không đấu lại kiếm viện. Không hẳn đúng là kiếm viện quá mạnh, cũng có thể là thư viện chính mình đi nhầm vào lạc lối. Không thể phát huy ra sở hữu bản lĩnh đến. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lần này đấu kiếm đại hội bản thân. Thư viện đội hình cũng không tính là hoàn mỹ. Ngoại trừ Vương Cửu bản thân thực sự cao thâm khó dò. Để người nhìn không thấu ở ngoài. Sơ cấp tổ cùng hỗn hợp tổ ưu thế. Cũng không phải tới tự thư viện bản thân mạnh mẽ. Trầm Khinh Minh mặc dù là Thanh Vân thi đấu quán quân. Thực lực cá nhân cũng không thể nghi ngờ. Nhưng dù sao trí lực trên ngạnh thương cũng không thể nghi ngờ. Ngoài ra của nàng tu hành thiên phú cũng không tính đứng đầu nhất. Thuần túy là dựa vào danh sư chỉ điểm mới có thành tựu ngày hôm nay. Mà hỗn hợp tổ sinh hóa cải tạo bản Trương Lan, càng là sử dụng đông đảo vẫn còn chưa hoàn toàn chín muồi kỹ thuật. Khoảng cách lý luận hoàn mỹ hình thái còn có rất xa xôi đường phải đi. Nhưng dù vậy, Trương Lan sức mạnh cũng đủ để nghiền ép kiếm viện điên cuồng kiếm tu nhóm. Vì lẽ đó, lần này thư viện bất quá là vội vàng xuất chiến, tự toàn thắng đối thủ. Hiển nhiên là bởi vì đối thủ quá yếu, mà bại bởi nhỏ yếu như vậy đối thủ. Đương nhiên là nhân là quá khứ thư viện vấn đề của chính mình. Phía sau chỉ phải dựa theo mới viện trưởng yêu cầu nghiêm ngặt giáo huấn luyện tiếp. Thắng lợi của hôm nay tự chỉ là một bắt đầu. Tương lai tốt đẹp vẫn còn ở ngày mai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.